Kiếm đạo độc thân, chương 45, trưởng lão kiếm các khiếp sợ. Truyền thụ, 2, góc truyện audio.com. Thân hình trưởng lão kiếm các không động, khí thế lăng lệ, kiếm chiêu ác liệt của Sở Mộ chưa đến gần đã tự nhiên tiêu tán. Sở Mộ công kích liên tục mấy kiếm nhưng cứ đến gần trưởng lão kiếm các thì lại tiêu tán. Mặc dù tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ cực cao nhưng trước chênh lệch quá lớn về tu vi kiếm thuật khiến Sở Mộ không thể nào bù đắp được. Dù sao tạo nghệ kiếm thuật của hắn cũng là căn cứ vào cơ sở kiếm thuật khiến hắn vượt lên trên người khác chiến đấu vượt cấp nhưng cũng chỉ có thể vượt cấp trong một khoảng cách tu vi nhất định mà thôi. Tạo nghệ kiếm thuật của ngươi khiến ta sợ hãi thán phục. Trong hàng đệ tử cùng thế hệ của ngươi ở Thanh Phong kiếm thuật không ai bằng. Ngay cả ta muốn tránh né cũng rất khó khăn. Thế nhưng tu vi kiếm thuật của ngươi quá yếu. Ta chỉ cần phóng thích một tầng kiếm khí phòng hộ là có thể ngăn cản toàn bộ công kích của ngươi. Cho nên ngươi cứ thỏa thích thi triển. Có sát chiêu nào cứ dùng. Trưởng lão kiếm các không tiếc lời khen ngợi. Bản thân lão đúng là khiếp sợ trước tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ. Tục ngữ có nói người thường xem náo nhiệt, người thành thạo xem môn đạo, người trong nghề xem thân thủ. Chỉ thông qua mấy kiếm ngắn ngủi trưởng lão kiếm các đã nhìn ra tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ cực kỳ tinh xảo tuyệt luân. Cho dù bản thân lão cũng không hơn được, ngược lại cũng qua mấy kiếm vừa rồi Sở Mộ cũng hiểu trưởng lão kiếm các nói đúng. Cho dù kiếm thuật của hắn tinh xảo cao thâm cỡ nào cũng không phá nổi thế phòng thủ của trưởng lão do đó Sở Mộ không giữ lại liên tục thi triển sát. Chiêu, đầu tiên là kinh vân sát tràn ngập sát cơ nghiền áp không khí lao đến khiến khuôn mặt trưởng lão kiếm các có chút động. Kinh vân sát lao thẳng về phía trưởng lão kiếm các, kiếm khí tung hoành bốn phía. Vừa chạm vào lớp phòng hộ của trưởng lão kiếm các liền nổ tung thế nhưng lão vẫn đứng yên không chút tổn hại. Sở Mộ lại chuyển qua thi triển Thanh Phong tuyệt sát nhưng vẫn bị kiếm khí hộ thân bên ngoài trưởng lão kiếm khí ngăn cản. Lập tức tiêu tạo ngán, cho dù hiện tại Sở Mộ chưa dùng kiếm khí thế nhưng hắn biết rõ cho dù dùng cũng không cách nào thay đổi kết quả. Đây là Thanh Phong tuyệt sát, uy lực quả nhiên cường đại. Còn sát chiêu lúc nãy tên là gì? Trưởng lão kiếm các hỏi. Kinh vân sát, chiêu như kỳ danh, uy lực tiếp cận Thanh Phong tuyệt sát nhưng phạm vi công kích quá nhỏ. Không tệ, xem ra ngươi có kỳ ngộ của riêng mình. Trưởng lão kiếm các gật gật đầu rồi nở một nụ cười vui vẻ. Không thể đẩy lui ta nửa bước có phải có chút thất vọng hay không? Thật ra cho dù là kiếm khí cảnh thập đoạn thậm chí nửa bước hóa khí cũng không cách nào đẩy lui ta nửa bước. Tuy nhiên với tạo nghệ kiếm thuật của ngươi nếu có được tu vi nửa bước hóa khí cảnh có lẽ đủ khả năng đối kháng với hóa khí cảnh nhập môn. Hóa khí cảnh, là cảnh giới sau khi đột phá kiếm khí cảnh sao? Sở Mộ hỏi, đúng vậy, sau khi đột phá kiếm khí cảnh chính là hóa khí cảnh được phân thành nhập môn. Tiểu thanh, đại thanh, viên mãn, với tạo nghệ kiếm thuật của ngươi đủ để vượt qua mấy bậc chiến đấu vượt cấp. Nhưng nên biết một gã kiếm giả chính thức, kiếm thuật quan trọng và tu vi kiếm khí cũng quan trọng không kém. Với khả năng của ngươi bây giờ đúng là có thể đánh bại kiếm khí cảnh cửu đoạn bình thường thế nhưng rất khó giết bọn họ. Bởi vì bọn họ có kiếm khí thành giáp ngăn cản được hết thảy công kích của ngươi. Trường lão kiếm các vừa nói vừa cười. Tuy ngươi không thể đẩy ta lui về phía sau nửa bước nhưng lại khiến cho ta rất hài lòng. Ta quyết định nói cho ngươi biết một số vấn đề. Hy vọng những điều đó có trợ giúp cho ngươi. Ngươi cũng đã biết, cảnh giới kiếm đạo, trường lão kiếm các hỏi. Sở Mộ lắc đầu, lão liền nói tiếp, cảnh giới kiếm đạo không phải là kiếm thuật hay kiếm kỹ mà đã vượt qua chúng. Rất mơ hồ chỉ có thể lĩnh hội bằng ý không thể dạy bằng lời. Không thể học, chỉ có thể ngộ, ngộ được đương nhiên là thành. Ta biết rõ cảnh giới kiếm đạo chính là kiếm thế và kiếm ý, Sở Mộ gật gật đầu. Cảm giác như bắt được điều gì? Cảnh giới kiếm thế phân thành nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn. Hiện tại kiếm thế của ta chỉ là tiểu thành. Cuộc đời này vô vọng kiếm ý, trường lão kiếm các nói mang theo vài phần tiếc nuối. Nhưng sau đó lại tràn ngập chờ mong. Ta thấy được thiên phú kiếm thuật của ngươi cực cao. Ngộ tính cũng nhất định rất tốt cho nên hy vọng ngươi có thể nhanh chóng ngộ được kiếm thế. Thế giới kiếm giả truyền lưu một loại truyền thuyết. Trước kiếm khí cảnh thập đoạn mà ngộ được kiếm thế tương lai nhất định có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nói nhiều thêm nữa ngươi cũng không có khắc sâu ấn tượng. Đứng vững, ta cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là kiếm thế. Dường như trước mắt Sở Mộ xuất hiện một tòa núi cao đâm thủng tầng mây vậy. Như là xuất hiện một thanh kình thiên kiếm nghiền áp vô cùng vô tận áp bức khiến hắn cảm giác hít thở không thông. Cảm giác đó chỉ vụt qua nhưng Sở Mộ rõ ràng toàn thân bị áp chế không cách nào nhúc nhích, thậm chí tư duy cũng dừng lại bị đông cứng. Sắc mặt Sở Mộ trắng bệch, mồ hôi toát ra đầm đìa, chống tay thở dốc, toàn thân không còn chút sức nào. Nếu không nhờ ý chí kiên cường dẻo dai chống đỡ, sợ rằng hắn đã co quắp lăn lộn dưới đất. Mặc dù vậy hắn cũng cảm giác khổ sở vô cùng. Không chỉ thân thể cảm giác khó chịu mà linh hồn cũng cảm giác như sắp chết vậy. Trường lão kiếm các vô thức gật gật đầu, trong mắt hiện lên ý tán thưởng. Đối với biểu hiện của Sở Mộ, lão cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn. Tuy kiếm thế của trưởng lão kiếm các chỉ là tiểu thành nhưng khổ công vài chục năm, cho nên việc vận dụng kiếm thế xuất thần nhập hóa dù trước mặt là Sở Mộ có tu vi kiếm khí cảnh thất đoạn hay thậm chí là thập đoạn. Nửa bước hóa khí cảnh nếu không lĩnh ngộ kiếm thế nhất định chỉ có kết quả sụi lơ nằm trên mặt đất. Thậm chí không ít hóa khí cảnh nhập môn không trèo chống nổi. Một lúc lâu sau Sở Mộ mới bình thường trở lại nhưng vẻ khiếp sợ trên mặt vẫn không giảm đi. Cái này là kiếm thế sao? Thật mạnh, Sở Mộ sợ hãi than nói. Đồng thời, trong nội tâm cũng xuất hiện kích động nho nhỏ. Kiếm thế của trường lão kiếm các khiến hắn nhớ đến ngày trước ở ngoại môn lúc đối kháng Vương Phong, dường như hắn cũng tiến vào trạng thái như vậy, cảm giác lúc đó là không một chút sợ hãi, chỉ có ý chí bất khuất tiến về phía trước. Hình như lúc đó có vài phần hương vị kiếm thế, nói như vậy mình đã từng đụng chạm đến kiếm thế mà bản thân không rõ. Đồng thời hắn cũng cảm thấy hồi hộp, cảnh tượng đó thật đáng sợ, chỉ trong nháy mắt không đến một giây đã đủ để giết mình vài chục lần. Ngươi đã nhận thức qua, cái này là kiếm thế. Hy vọng sẽ có trợ giúp ngươi lĩnh ngộ. Cách chương.